Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 0553 chương phản bội bán. Đường Ninh cánh tay cảm nhận được cực lớn cảm giác đau đớn. Từ khía cạnh tới tập kích thực sự quá đột nhiên, đều không có cơ hội phản ứng. Từ dưới đất bò dậy, ngay sau đó lại là một tiếng súng nổ lớn. Lồng ngực của hắn cũng trúng đạn, súng ống trùng kích lực tương đối lớn, làm từ trên mặt đất lại một lần nữa đứng lúc thức dậy lại là một lần súng vang lên. Nhưng lần này bàn tay của hắn hiển hiện yếu ớt hào quang màu đỏ sậm. Vu thuật hình thành tầng phòng ngự chặn đột kích súng ống đạn dược. Nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn thấy rõ người tới, ăn mặc mang tính tiêu chí ca lần thành hiến binh đội chế phục. Không thể không nói, dì Natale tương đương ưu tú. Hắn dựa theo điều tra những cái kia manh mối cuối cùng truy tra đến nơi này. Nhưng ngựa của hắn xảy ra vấn đề. Đồng thời hắn cũng phát hiện cái này là có người cố ý vi chi. Đến quán trọ nhỏ về sau hắn quang minh thân phận của mình. Cũng nghe ngóng một ít chuyện, dựa theo khách sạn lão bản thuyết pháp. Nơi này có một số kỳ quái khách nhân. Tỉ như một người trẻ tuổi mang theo một cái lão đầu. Còn có một người thanh niên mang theo màu đen cây gậy. Uy lực cực lớn, hắn dự cảm được cái gì? Những khách sạn lão bản đừng rêu rao. Cũng cáo chi chính mình những khách nhân kia nhà ở. Cái kia màu đen cây gậy hắn đương nhiên biết là cái gì. Đó là súng ống, tương đối nguy hiểm. Đối với không có tham gia qua quân tới nói súng kíp đương nhiên hiếm lạ. Nhưng đối với hiến binh đội tới nói, súng ống đã là phù hợp vũ khí, cũng không xa lạ gì, mà lại trình hắn cũng xứng có tương đương tinh xảo súng ống. Đi tới tầng 2 thời điểm nguyên bản hắn muốn bí mật điều tra. Ít nhất phải xác nhận thân phận mới có thể động thủ. Chỉ là mới sờ đến lầu 2 đầu bậc thang. Liền thấy trong hành lang tình hình, xem như hiến binh đội thành viên, những nguy hiểm này phần tử đương nhiên cũng tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Cho nên không chút do dự nổ súng, trước giải quyết nơi này nguy hiểm trạng thái, bắn một phát súng, đánh trúng vào đối phương bên cạnh cánh tay, sau đó lập tức kéo cài chốt cửa thân, tiếp tục nổ phát súng thứ hai, lại một lần nữa đánh bại đối phương. Lần thứ nhất không đủ chí mạng, lần thứ hai đánh trúng vào ở ngực hẳn là chí mạng mới đúng. Mục đích của hắn cũng không phải giết người, mà chính là làm cho đối phương không có phản kích năng lực. Hai phát hiển nhiên đầy đủ, chẳng qua là khi hắn hướng về phía trước thời điểm không nghĩ tới đối phương vậy mà lại một lần đứng lên, cho nên hắn vội vàng phía dưới lại bắn một phát súng. Nhưng một thương này lại bị chặn. Đó là siêu tự nhiên lực lượng, đối với tham gia qua quân hắn tới nói, siêu tự nhiên lực lượng cũng không xa lạ gì, trên chiến trường gặp qua không ít, nhất là giáo đình một phương, bao quát quốc vương một bên cũng có một chút. Đường Ninh thu tay lại, nhường cho con đánh rơi về tới trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, hắn giơ lên súng kíp nổ súng. Tiếng vang kịch liệt nhượng còn lại gian phòng người rít gào lên thanh âm. Làm thời điểm nổ súng tên hiến binh kia đội thành viên một bên thân thể trực tiếp va vào một bên. Trong một gian phòng, nhìn hắn coi thường những cái kia quốc vương người. Vậy mà truy tra đến nơi này, bất quá không quan trọng. Những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Cấp tốc đẩy ra mục tiêu chỗ gian phòng, cửa sổ mở rộng. Bọn họ từ cửa sổ trốn, đi đến trước cửa sổ đồng dạng nhảy xuống. Trong đêm tối có thể nhìn thấy chạy thân ảnh, là hướng phía chuồng ngựa phương hướng. Một người trong đó bóng lưng có thể rõ ràng thấy là giáo hoàng An Thụy Đạt. Hướng phía trong đêm tối bắn một phát súng, cấp tốc đuổi theo. Trên lồng ngực cùng vết thương trên cánh tay miệng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng không ảnh hưởng hành động. Duy nhất ngoài ý muốn là tên hiến binh kia đội thành viên. Chẳng qua trước mắt đến xem ảnh hưởng không là rất lớn. An Thụy Đạt thất kinh. vọt vào mã cứu chung, tìm kiếm bình thường mã thất, đáng chết. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Ta đã sớm nói, ở tại trong khách sạn không quá an toàn. Đồng dạng kinh hoàng đầu ngói cả kinh nói. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ hội truy tra nhanh như vậy. Vốn cho là chúng ta rời đi nơi đó về sau bọn họ liền sẽ buông tha cho. Thôi đi, hắn cũng không phải hiến binh đội hoặc là trị an sảnh người. Đó là đối thủ một mất một còn của ta. Quốc vương truy nã một tên khác trọng phạm, thực lực khủng bố, chỉ cần ta không chết, hắn liền sẽ không bỏ qua. Tìm tới một thất bình thường mã thất, An Thị Đạt dắt đi ra. Hiện tại tay chân của hắn đã đều buông lỏng ra. Chỉ là đến ngoài cửa thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến một ý định không tồi. Đây là hắn thoát khỏi cái này đáng chết người tuổi trẻ thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ nơi này, về sau vẫn phải muốn biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua dắt ngựa thớt tới người trẻ tuổi. Cười gằn nói, theo ta thấy, chúng ta đạt được đầu đi. Chia ra đi, đồ ngói sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến ý đồ của đối phương. Cảnh cáo nói, khác chỉ muốn thoát khỏi ta, nếu không ta sẽ báo cáo ngươi. Đến lúc đó ngươi đem đối mặt quốc vương trị an sảnh truy nã. Nếu như không phân công nhau hành, động, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thoát khỏi đối phương. An Thụy Đạt tỉnh táo lại, đe dọa đối phương. Hắn không chỉ có sở hữu súng kíp đơn giản như vậy, vẫn sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, tựa như những cái kia vu sư hoặc là pháp sư một dạng. Hắn có thể truy tung đến khí tức của chúng ta. Đương nhiên, nếu như người kiên trì cùng một chỗ, ta cũng không để ý. Dù sao đến lúc đó có người bồi tiếp ta qua địa ngục cũng không tệ lắm. Sẽ không tịch mịch. Đồ ngóa ương không sai biết đối phương cường đại. Vừa rồi nếu không phải ngoài ý muốn, hắn đã là cái người chết. Hơi do dự một chút, hắn cau mày nói, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Ra thôn trấn, tại bên ngoài trấn mặt, hắn đem một viên thuốc màu đen giao cho đối phương. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem viên thuốc bóp nát để đặt tại trên đất trống, ta liền có thể cảm ứng được. An Thụy Đạt chính mình cưỡi lên ngựa, trực tiếp rời đi chuồng ngựa, nhìn lấy biến mất trong bóng đêm thân ảnh, đồ ngói không có lựa chọn khác. Hắn cấp tốc cưỡi lên ngựa, mà lại hắn đã nghĩ kỹ, chờ rời đi nơi này về sau hắn sẽ đem đối phương trực tiếp giao cho chị An sảnh người. Tránh cho càng nhiều phiền phức, ham tài phú đưa lên tính mạng của mình đó cũng không phải là hắn muốn. Tiến vào chuồng ngựa. Chuồng ngựa mặt khác một bên cửa mở rộng, mã thất đã thất kinh, ở bên trong tìm kiếm coi như bình thường mã thất, Đường Ninh cưỡi lên ngựa thớt đuổi theo, dựa theo đối phương lưu lại khí tức đến xem, bọn họ tách ra hành động, mục tiêu của hắn là An Thụy Đạt, cùng tên kia người trẻ tuổi không có quan hệ, theo An Thụy Đạt khí tức đuổi theo. Di Natale xác nhận trong hành lang không có nguy hiểm về sau đi ra. Đã không có người, hắn cấp tốc đi tới cái này một căn phòng trước, thấy được mở ra cửa sổ, đối phương trốn, quay đầu xuống lầu dưới. Khách sạn lão bản dọa đến giấu ở trong quầy. Chính hắn mở cửa đi ra ngoài, đến lập tức cứu bên trong. Những tên kia đã cưỡi lên ngựa rời đi. Hiện tại Di Natale mục tiêu nhiều hơn, một cái là truy tra chân tướng tên kia ra hỏa, còn có giáo hoàng An Thụy Đạt, tóm lại những cái này người đều phải chết, không lưu người sống, tìm tới một thớt coi như bình thường mã thất đồng dạng đuổi theo. Trong đêm tối tam phương thế lực khác nhau bắt đầu truy đuổi, nhượng quạnh quẽ tiểu trấn biến náo nhiệt lên, đồ ngói kỵ hành thật lâu. Một mực chạy trốn tới tiểu trấn tử bên ngoài, sau đó tìm được một mảnh rừng rậm chui vào, một mực chạy tới hắn cho rằng địa phương an toàn, đối phương tuyệt đối vô pháp truy tới nơi này. Tỉnh táo lại về sau hắn đem cái kia dược hoàn bóp nát thả trên mặt đất. Hắn đã làm tốt quyết định, nếu như sau một canh giờ không nhìn thấy giáo hoàng bản thân, liền phải tiến về địa phương gần nhất trị an sảnh báo cáo. Qua nửa canh giờ, một trận rõ ràng thanh âm. Có người đến, đồ ngói mừng rỡ, giáo hoàng vẫn là thành thành thật thật trở về. Chẳng qua là khi không sai nghênh đón thời điểm thấy được thân ảnh của đối phương. Không phải giáo hoàng, là tên kia người trẻ tuổi. Màu đen họng súng vừa vặn đồi ót của hắn. Giơ hai tay lên, đồ ngói vẻ mặt cầu xin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trốn chạy đến nơi đây đối phương đều có thể đuổi theo. Nhưng có một chỗ tốt, dựa theo giáo hoàng thuyết pháp, đối phương cũng không phải là chỉ an sảnh người. Như vậy trước kia phát sinh án mạng đối với đối phương đến nói không có bất cứ quan hệ nào. Quỳ trên mặt đất, đồ ngói cầu khẩn nói, buông tha ta, van xin ngài, ta chỉ là một cái không quan trọng gì người. Người ngươi muốn tìm là An Thụy Đạt. Đường Ninh nhìn lấy quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi. Hắn trúng kế, nơi xa trên mặt đất viên thuốc nhượng hắn siêu tự nhiên lực lượng truy tung xuất hiện sai lầm. Giáo hoàng lại một lần trốn, thu hồi súng kíp, tại bốn phía nhìn một chút, quay đầu nhìn lấy quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi, An Thụy Đạt hướng phía cái hướng kia đi. Hiện tại đồ ngói đã không muốn chỗ tốt gì, chỉ muốn hào hào sống sót, nói láo có khả năng hội nguy cấp tính mạng của mình. Cho nên hắn lựa chọn nói thật, hắn một hồi liền sẽ trở về. Hắn cho thuốc của ta hoàn ta bóp nát, đến lúc đó là hắn có thể đủ trông thấy. Đường Ninh cười khổ, ngươi bị lừa. Hắn đưa cho ngươi viên thuốc là dùng đến mê hoặc ta truy tung. Ta nghĩ thế khắc hắn đã bỏ trốn mất dạng, tuyệt sẽ không về tới nơi này. Đồ ngói ngây ra một lúc, quay đầu nhìn thoáng qua bóp nát viên thuốc, phẫn nộ nói, đáng chết giáo hoàng, ta muốn báo cáo nhanh cho chị an sảnh. Hắn trốn không thoát, nếu như ngươi báo cáo nhanh cho chị an sảnh, đối với ta mà nói cũng tương đối nguy hiểm. Đường Ninh đi đến trước mặt người tuổi trẻ, liền tốt. Hiện tại ngươi phải đi hướng vị kia hiến binh đội ra hỏa tự thú. Hướng hiến binh đội người tự thú. Đến lúc đó đợi chờ mình sẽ là lao ngục tai ương. Đồ ngói cũng không muốn dạng này. Cúi đầu hơi suy tư một chút. Hắn cầu khẩn nói. Đừng như vậy. Hiến binh đội đồng dạng là ngài cừu nhân. Ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi. Vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta không cần. Đường Ninh cũng không muốn mang theo vướng víu. Cái này người tuổi trẻ IQ thấp đáng sợ. Dù sao có thể tin tưởng An Thụy Đạt sẽ còn về người tới chỗ này cũng không nhiều. Đồ ngói có chút xấu hổ. Chính mình đầu nhập lại bị cự tuyệt. Sắc mặt đỏ bừng. Ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Hắn cùng ta tiết lộ qua một điểm tin tức. Câu nói này nói không sai. An Thụy Đạt mang theo người trẻ tuổi qua địa phương cũng không phải cái gì tài phú chi địa. Hẳn là giáo hoàng đồng bạn điểm dừng chân. Ở nơi đó mượn nhờ đồng bạn của mình giải quyết cái này người trẻ tuổi. Cho nên từ nơi này trốn sau khi đi An Thụy Đạt nhất định sẽ tiếp tục hướng phía cái chỗ kia tiến lên. Đường Ninh đưa tay lấy ra một tờ giấy. Xếp thành một con chim nhỏ. Chim nhỏ cấp tốc bay đi. Thấy cảnh này về sau đồ ngói càng tin tưởng An Thụy Đạt thuyết pháp. Cái này đuổi giết hắn người trẻ tuổi thực lực không tầm thường. Đứng dậy về sau đi đến người trẻ tuổi bên cạnh, như vậy ta hiện tại có thể rời đi đi. Hắn có hoàn, toàn mới ý nghĩ, đã đối phương xem thường chính mình. Hắn cùng nhau đem đối phương báo cáo. Giáo hoàng An Thụy Đạt cùng cái này người tuổi trẻ manh mối có thể đáng giá không ít tiền. Đến lúc đó hai người cùng một chỗ bị bắt lại. Thu nhập của mình hội tương đương có thể nhìn. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua. Đem họng súng nhắm ngay người trẻ tuổi. Bóp cò súng. Người tuổi trẻ đầu ầm vang xuất hiện một cái lỗ thủng ngã xuống. Thật có lỗi. Ngươi rời đi về sau hội báo cáo ta. Mà lại trên người ngươi còn có án mạng. Ta giết ngươi cũng không tính lạm sát kẻ vô tội. Giết người trẻ tuổi về sau cưỡi lên ngựa. Phải tiếp tục đi đường.